Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702, khí tử kết quả, 6, vé thắng thêm càng, chương 711, khí tử kết quả, 6, vé thắng thêm càng, đúng vậy, Trọng Quỳ tự giễu lắc đầu. Cười đến thê lương, sau này ta coi ngươi là bằng hữu, trả giá nhất khang thật tình, ngươi có phải không phải ở trong lòng cười nhạo ta? Vu Ly mím môi, cười nhạo nàng, không, làm sao có thể, nàng tới gần bản thân thời điểm, hắn lại khủng hoảng, vừa mắc cỡ cứu, sau này dần dần cảm thấy vui mừng như vậy, nhưng là, này đó cảm tình làm sao có thể tùy ý tăng trưởng. Đây là không đúng, cùng hắn ngay từ đầu làm chuyện như vậy đi ngược lại. Không có gì hay cười nhạo, ai không có ngu xuẩn quá khứ, Vu Ly nói. Vu Ly công tử nói đúng, Trọng Quỳ hít sâu một hơi. Ngày đó Kiến Trương trong cung tưởng cứu ngươi ra vũng bùn. Là ta rất ngu xuẩn, chuyện này không cần để ở trong lòng, Vu Ly im lặng không nói gì. Kia sự kiện, nàng đã hối hận sao? Đúng vậy, nên làm cho nàng hối hận a. Bộ dạng này, trong lòng nàng mới sẽ không khó chịu. Ta có một vấn đề, Trọng Quỳ nói. Vì sao ngươi ruồng bỏ Trọng Phong? Vẫn còn là đối Khương Ly như vậy trung tâm. Bởi vì ta nguyên bản sẽ không là đối Trọng Phong trung tâm ơ siêu. Vu Ly trả lời rất đơn giản. Ta ngay từ đầu chung với nhân. Chính là Khương Ly công chúa. Vì sao? Trọng Quỳ không rõ. Ta bị một cái giao long nuôi lớn. Hắn nguyên bản có thể tu luyện thành hình người. Cùng âu yếm nữ nhân gần nhau cả đời. Khả vì cứu ta. Hắn đã chết. Vu Ly chậm rãi nói xong. Ánh mắt chậm rãi dừng ở ghé vào trên Tuyết Vệ Vương hậu thân thượng. Hắn trước khi chết, làm cho ta bảo hộ của hắn nữ nhi. Ta phát quá thệ, cho nên, không thể vi phạm lời thề, thì ra là thế. Trọng Quỳ đa đa thiểu thiểu có chút vui mừng. Hắn là vì phải báo ân, kia không gì đáng trách, quái không được hắn, cho nên, ta muốn cứu Khương Ly công chúa. Người muốn thế nào mới bằng lòng buông tha nàng. Tuy rằng ta thảm như vậy, căn nguyên chính là Khương Ly công chúa, nhưng nàng không có trực tiếp hại quá ta. Hơn nữa đến bây giờ ta cũng không có nhận đến cái gì tổn hại. Cho nên ta sẽ không khó xử nàng, Trọng Quỳ cũng không phải lung tung trả thù nhân. Nàng hướng đến ân oán rõ ràng, Khương Ly chẳng qua là cái bi kịch kết quả mà thôi. Chân chính làm người ta thống hận, là Vệ Vương sau cùng, Trọng Phong. Vậy ngươi không phải nói, Trọng Phong có biện pháp bảo hộ nàng sao? Kia nàng sẽ không phải chết, làm gì quan tâm, Trọng Quỳ ôn hòa nói. Ta còn có rất nhiều chuyện không có làm cho rõ, chờ ta làm cho rõ. Tự nhiên sẽ đem nàng thả, nàng rất yếu, kinh không dậy nổi ép buộc, Vu Ly nhíu nhíu mày. Trọng Quỳ dùng không có thương lượng đường sống ngữ khí nói. Trừ phi ngươi hôm nay đã bại đàn cửu, bằng không ta liền sẽ không đem Khương Ly giao cho ngươi, Vu Ly ngẩn ra. Nhìn thoáng qua cái kia trên khuôn mặt có trong suốt yêu hoa quỳnh thiếu niên. Tưởng cần nói ra miệng lời nói, cuối cùng vẫn là nhẫn đi trở về. Hắn không phải là đối thủ của đàn cửu. Điểm này, đã không cần thiết đi thăm dò, nếu muốn cho nàng mau chóng trở lại bên người các ngươi. Khiến cho Trọng Phong nhanh chóng tìm gặp ta đi, Trọng Quỳ nói xong. Đá mấy đôi tuyết, đem lửa trại dập tắt, sau đó cùng đàn cửu cùng rời đi. Không cần đi, cách nhi, Vệ Vương sau dãy giụa suy nghĩ đứng lên. Lại bất lực, chỉ có thể nói với Vu Ly, ngăn lại nàng, mau ngăn lại nàng, Vương hậu bình tĩnh một điểm, nàng sẽ không thương hại công chúa, Vu Ly ngồi xổm xuống đi. Vương hậu thương, cút ngay. Vệ Vương sau sử xuất sở hữu khí lực đến, đem Vu Ly một phen đẩy ra. Trọng Phong phái ngươi tới, nhưng lại chỉ có như vậy một chút tác dụng sao? Cách nhi như có cái gì không hay xảy ra, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tháng này vé tháng 500 thêm càng. Hết chương.